Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 954, khủng bố bóng ma. Đoàn người tại tiền thương nhất mang đến, đi tới Lộc Tử Tấn chỗ ẩn núp hang động. Trên đường, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn hai người đã từ bán thi biến thành nhân loại. Nhưng là La Hà vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa trạng thái càng ngày càng kém. Nếu như hắn không kịp được trị liệu, căn bản không chống được bao lâu. Ý của ngươi là, ngươi phát hiện một người có thể tránh né tử thi truy sát hang động. Cốc Mộc bị tin tức này giật nảy mình. Không phải ta phát hiện. Tiền thương nhất uốn nắn Cốc Mộc trong lời nói nhỏ bé sai lầm. Hơn nữa vậy cũng không thể tính hang động. Nhiều nhất chỉ có thể tính hai cái vô danh thôn trang ở giữa chỗ giao giới. Ta thật không nghĩ. Tới điểm này, Ngô Sở Sở có một loại tư duy bị phát hiện mới xung kích cảm giác. Dù cho tư duy tốc độ chậm nữa, cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện. Trừ Hạo Nguyệt thời kỳ vô danh thôn trang ở ngoài, người chết trong địa ngục chỗ an toàn nhất tuyệt đối là Lộc Tử Tấn chỗ núp. Phổ thông tử thi nhìn như không có quá lớn uy hiếp. Đó cũng là bởi vì số lượng còn không có bắt đầu tăng trưởng. Theo thời gian chuyển rời, vô danh thôn trang phụ cận tử thi sẽ càng ngày càng nhiều. Khả năng đến cuối cùng sẽ đem mỗi một chỗ địa phương đều lấp đầy. Lộc Tử Tấn có thể tin được không? Ưng Nhãn hỏi thăm trọng điểm cũng không phải là có thể ẩn núp hang động. Mà là trốn ở trong huyệt động người. Không rõ ràng, ta không biết hắn nói là sự thật hay là giả. Tiền thương nhất lắc đầu. Bất quá thật giả không sao cả. Chỉ cần chúng ta có thể sống rời đi người chết địa ngục là được. Lời này của ngươi nghe tựa như, bất kể có phải hay không là gian lận, chỉ cần khảo thí thì đạt tiêu chuẩn thế là được. Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Phía trước, quen thuộc đường thái tử đã có thể nhìn thấy bóng dáng. Tới đây thời điểm, tiền thương nhất bắt đầu lưu ý trên bia mộ tên. Rất nhanh hắn liền xác định hang động phương vị chính xác. Đi theo ta. Tiền thương nhất nói, hắn bước nhanh hơn, bên ngoài hang động còn là cùng lúc trước đồng dạng hoang vu. Nằm ngang ở trên mặt đất mộ bia đem cửa hang ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Liền cái này, tiền thương nhất chỉ vào trên đất mộ bia. Sau đó hắn nhẹ nhàng gõ ba cái mộ bia. Lộc Tử Tấn, là ta, Bùi Tuấn Lương. Nói xong, tiền thương nhất lẳng lặng chờ lấy. Lộc Tử Tấn có thể hay không trên đường bị tử thi ăn. Thiên Giang Nguyệt nói một câu, có thể từ bên ngoài mở ra sao? Ngô Sở Sở hỏi, có thể, tiền thương nhất gật đầu, nhưng là nét mặt của hắn phi thường ngưng trọng, các ngươi đứng ra điểm. Nói xong, tiền thương nhất hai tay tìm một người thích hợp phát lực điểm. Đem cửa động mộ bia cấp kéo lên. Một giây sau, Thiên Giang Nguyệt ngồi xổm ở cửa hang, mượn nhờ bầu trời đêm toái nguyệt ánh sáng. Thiên Giang Nguyệt thấy rõ ràng tình huống bên trong. Trong huyệt động, một bộ huyết nhục không trọn vẹn nữ tính thi thể nằm trên mặt đất. Tại bên cạnh thi thể, một tên nam tử tóc đen chính không ngừng dùng tay bò trên thi thể thịt. Trong miệng còn phát ra nuốt tiếng vang. Cái kia, Bùi Tuấn Lương, Lộc Tử Tấn có ăn người chết thịt yêu thích sao? Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu hỏi tiền thương nhất. Ngoặc kép, không có. Tiền thương nhất đem mộ bia hoàn toàn sốc lên. Đúng lúc này, trong động ngay tại gặp ăn cung bình thi thể nam tử xoay đầu lại. Chính là Lộc Tử Tấn. Chỉ là lúc này Lộc Tử Tấn mặt đã bị máu nhuộm đỏ. Nguyên bản tràn ngập linh khí hai mắt màu đen đã mất đi ngày xưa lộng lẫy. Theo ngoài động nhìn lại, lúc này Lộc Tử Tấn càng giống một người biến thái khát máu cuồng ma. Màu vàng phù chú bay về phía trong động. Chuẩn xác không sai dừng lại tại Lộc Tử Tấn cái trán. Lập tức, Lộc Tử Tấn giống như là bị người làm định thân chú đồng dạng không nhúc nhích. Ngô Sở Sở, tiền thương nhất nhìn xem trong đội ngũ duy nhất có thể sử dụng bán thi chuyển đổi kỹ. Năng người, ta sợ hắn lại đột nhiên ăn ta. Ngô Sở Sở hướng trong động liếc qua. Lại nói, trước ngươi thật trốn ở chỗ này. Ta cảm giác trong này không giống như là chỗ núp. Ngược lại càng giống là biến thái cuồng hang bảo tàng. Ta đi xuống trước, ngươi lại nhảy xuống tới. Tiền thương nhất lấy ra trong túi 7 tấm thẻ tại Ngô Sở Sở trước mắt lung lay một chút, thẻ trống cùng thẻ thân phận xuất hiện về sau. Ngô Sở Sở ánh mắt một mực đi theo Tiền Thương nhất tay di động. Cuối cùng đứng tại túi của hắn thượng. Ta khổ cực như vậy. Ngươi chia cho ta một chương đi. Ngươi hỏi một chút bọn họ. Tiền Thương nhất chỉ Thiên Giang Nguyệt đám người về sau nhảy vào hang động. Chỉ còn lại Ngô Sở Sở cùng Thiên Giang Nguyệt ba người đối mặt. Thấy được ba người mang theo ánh mắt uy hiếp. Ngô Sở Sở ngay lập tức đem lời muốn nói nuốt trở vào. Nhảy vào hang động về sau. Tiền Thương nhất đem Lộc Tử Tấn trong miệng khối thịt lấy ra. Sau đó nhét vào một chương phù chú đi vào. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra Lộc Tử Tấn vết thương trên người. Hắn cho rằng sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản. Gáy có vết cắn, cùng Ninh Dương ngay lúc đó vết cắn đồng dạng. Hiện tại đã có thể 100% chứng thực tại người chết địa ngục chỗ tối còn có quỷ quái đang nhòm ngó chúng ta. Tiền Thương nhất nhạy bén phát hiện điểm này. Lúc này, Ngô Sở Sở cũng theo ngoài động nhảy xuống. Tối quá, nói xong, Ngô Sở Sở hai tay bắt lấy Tiền Thương nhất cánh tay phải. Thân thể dần dần tới gần. Ngươi xác định không chọn hắn. Tiền Thương nhất đem Lộc Tử Tấn máu trên mặt lau. CMN, đẹp trai như vậy. Ngô Sở Sở vô ý thức buông lỏng ra bắt lấy Tiền Thương nhất tay. Bắt đầu đi, ta có vấn đề muốn hỏi hắn. Tiền Thương nhất cấp Ngô Sở Sở nhường ra vị trí. Sau này chuyển đổi thời gian bên trong. Những người còn lại cũng đã trốn vào trong hang động. Bởi vì hang động không gian không lớn. Cho nên những người còn lại núp ở thông đạo bên trong. Ngô Sở Sở chuyển đổi xong sau cảm giác đầu hơi choáng váng. Nàng lắc đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh điểm. Mệt mỏi quá, chấm ngoặc kép, Ngô Sở Sở nhẹ nói. Ngươi có thể tựa ở đầu vai của hắn ngủ một giấc. Tiền Thương nhất dùng ánh mắt ra hiệu xuống. Đề nghị này không tệ. Ngô Sở Sở hai mắt tỏa sáng. Bất quá lập tức lại ảm đạm đi. Được rồi, ta cũng không muốn bị ăn thành dạng này. Lúc nói lời này, Ngô Sở Sở nhìn thoáng qua thi thể bị ăn được thủng trăm ngàn lỗ cung bình. Tiền Thương nhất đem Lộc Tử Tấn đánh thức. A a a, Lộc Tử Tấn mở mắt ra đồng thời giống lớn một tiếng. Toàn bộ thân thể rung động xuống. Sau đó cấp tốc núp ở hang động xó xỉnh bên trong. Yên tâm, nơi này không có người sẽ cường bạo ngươi. Xảy ra chuyện gì? Tiền Thương nhất có nhiều từ tính thanh âm vang lên. Bùi Tuấn Lương, Lộc Tử Tấn đầu hướng về phía trước thăm dò. Là ta, người bị thứ gì cắn? Tiền Thương nhất lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cắn, người nói là Lộc Tử Tấn tình huống cùng Ninh Dương tình huống lúc đó đồng dạng. Bị ảnh hí bỗng nhiên nghĩ đến một người. Nói đến, Ninh Dương giống như cùng chúng ta đi rời ra. Hiện tại cũng không biết ở đâu. Nghe được Tiền Thương nhất lời nói. Lộc Tử Tấn hai tay ôm ngực, thân thể cuộn mình, giống như là bị xã hội thật sâu tổn thương qua hai tử. Hắn đã chờ hai giây, sau đó mở miệng nói ra, ta không thấy rõ, nhưng là khẳng định không phải nhân loại, cũng không phải phổ thông tử thi cùng bán thi. Thú vị, ý của ngươi là, chúng ta trừ muốn bồi ma quỷ chơi đùa ở ngoài. Còn muốn đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ đánh lén chúng ta mặt khác đến bây giờ cũng không biết. Dáng dấp ra sao quái vật sao? Thiên Giang Nguyệt chen chúc tới. Hiển nhiên là, ưng nhãn xen vào một câu. Bỗng nhiên, Lộc Tử Tấn nghĩ đến cung bình. Cung bình thi thể, chấm ngoặc kép, hắn liếc mắt nhìn hai phía. Rất nhanh liền nhìn thấy cung bình lúc này bộ dáng. Đừng nôn, Tiền Thương nhất tay mắt lanh lẹ. Một phen đè lại Lộc Tử Tấn miệng. Không ngại, phiền toái nuốt trở về. Chỗ này nhỏ, nếu như ngươi phun ra. Nơi này mùi vị liền biến cùng nông thôn quán nét nhà vệ sinh đồng dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.